Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 8, say quá rồi. Về thôi bảo bối, gocchuyenaudio.com. Chấm, Mỹ Lệ, alo, mẹ, mày liệu hồn mà gửi tiền về nhà cho tao? Lên đó rồi không định vác mặt về đây à, công việc không có bạn trai cũng không? Nhiều lúc tao muốn cắt đứt quan hệ với mày lắm, con thúc lệ chị mày ít ra còn kiếm được tiền cho tao. Mày thì sao, vô dụng, biết, Mỹ Lệ buồn thảm dòng lệ rơi xuống. Đúng, tôi bất tài vô dụng lắm, không kiếm ra việc làm, được việc làm thôi chứ gì. Công ty hỗ trợ đường dây nóng, bên chúng tôi không nhận người dưới 20. Công ty chuyên viên trang điểm, chúng tôi không nhận người vẫn chưa đào tạo qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn, chúng tôi không nhận phụ nữ. Quán ăn, chúng tôi không nhận những cô gái chân dài thon thả đặc biệt giống cô. Và, 56 công ty khác đều không nhận. Tại quán rượu Mỹ Lệ đã uống rất nhiều, mặt đỏ bừng và ý thức mơ hồ. Phấn Trạch vừa gọi vừa đi tìm. Này, bắt máy đi chứ. Cậu ở đâu vậy hả đồ ngốc này, không phải ở trong kia đó chứ. Cậu ta mà lại đi uống rượu. Phấn Trạch, Mỹ Lệ, cậu sao lại uống say vậy? Mỹ Lệ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo đỏ không khác gì mấy ông say rượu. Này, tớ xinh không? Phấn Trạch, rất xấu. Mỹ Lệ bắt đầu khóc thút thít như làm nũng. Đấy, tớ bất tài lại còn xấu xí. Phấn Trạch, tớ giỡn thôi mà, cậu xinh đấy chứ, Mỹ Lệ ngơ ngáo say xỉn. Vậy sao không một công ty nào nhận tớ vậy? Không có một công việc nào tiếp nhận tớ. Lại bất tài vô dụng suốt ngày chỉ biết ăn bám. Phấn Trạch, cậu xin được bao nhiêu công ty rồi? Mỹ Lệ ngáo xỉn, tổng là 60 công ty rồi. Là 60, 60 đó, Phấn Trạch bẹo má Mỹ Lệ. Ngốc ơi là ngốc, vẫn còn một công ty luôn nhận cậu đó chứ. Mỹ Lệ, công ty nào? Phấn Trạch, công ty, làm việc nhà cho tớ và làm bảo mẫu cho tớ. Một ngày 500 won Hàn Quốc. Mỹ Lệ, cái gì, làm việc cho cậu á, nực cười. Phấn Trạch, cậu không muốn thì thôi vậy. Mỹ Lệ, khoang đã, nếu một ngày 500 won Hàn Quốc thì một tuần mình sẽ có khoảng cả ngàn mấy, đồng ý. Phấn Trạch dụ dỗ cho Mỹ Lệ uống thêm rượu khiến cho Mỹ Lệ mất ý thức rồi kiếm cớ bày trò. Tuấn Trạch, nào, Mỹ Lệ nói Tuấn Trạch đẹp trai tài giỏi đi nào. Mỹ Lệ ngơ ngáo say xỉn nói. Tuấn Trạch đẹp trai tài giỏi. Tuấn Trạch, Mỹ Lệ ngoan hãy nói Tuấn Trạch sẽ mãi là ông xã của em, là bố của con em, là con rể của ba mẹ em. Nào ngoan nói đi, Mỹ Lệ, Tuấn Trạch sẽ mãi là ông xã của em, là bố của con em, là con rể của ba mẹ em, Phấn Trạch tranh thủ thời cơ lúc Mỹ Lệ nói mà quay phim lại. Phấn Trạch, nào hôn anh một cái rồi gọi anh là ông xã đi nào. Mỹ Lệ hôn lên môi Phấn Trạch, ông xã, cách chương.